mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, Kinh Đô người tới 13, bất quá, đã nàng tưởng làm tử, nàng cũng lười nhắc nhở nàng, một hồi sẽ chờ xem nàng chê cười tốt lắm mani quả nhiên. Nàng vừa dứt lời, mang theo các nàng vào Lý Húc gặp Tiêu Tình kia chọn soi mói tích bộ dáng. Nguyên bản yêu cười mặt lập tức kéo xuống dưới. Hừ, hắn khả chưa từng quên nàng phía trước chạy đến muốn phân tinh hạch chuyện. Khi đó hắn liền chán ghét nàng này tham lam bộ dáng. Hiện tại lại trước mặt hắn sĩ diện, nhiều phiên soi mói cùng ghét bỏ. Thực lấy vì bọn họ nam bộ cách kinh đô xa, liền không rõ ràng như vậy biên tình huống sao thầm nghĩ. Tiêu gia thiên kim lại như thế nào đại thật xa đi lại như thế nào là chúng ta mời ngươi đến sao? Có thể cho ngươi vào căn cứ đều tính không sai. Ngươi có cái gì tư cách đến ghét bỏ nơi này cư nhiên ở chúng ta nam bộ đùa giỡn thiên kim tiểu thư? Tì khí, còn ở nơi này xèo xèo méo mó. Không vừa lòng liền chạy trở về ngươi tiêu gia đi. Bất quá hắn đến cùng cũng là một vị thủ trưởng. Bình thường cũng tương đối thân dân. Liền không có trực tiếp đem trong lòng trong lời nói ra. Chính là đối nàng lạnh giọng trả lời. Chúng ta căn cứ nhân nhiều vật thiếu tài nguyên khan hiếm. Quả thật là đơn sơ chút. Đã tiêu tiểu thư không thích ở nơi này. Kia liền không có rất tốt. Không bằng ngươi hồi tiêu gia đi trụ ta tiêu tình. Bằng nàng là tiêu gia thiên kim thân phận. Nàng như vậy vạch đến. Đối phương không phải hẳn là lập tức cho nàng đổi rất tốt phòng ở mới đúng sao? Thế nào cùng nàng tưởng không giống với nhường nàng hồi tiêu gia đi trụ nàng phía trước ở tiêu gia? Trụ phòng ở tuy rằng không nhỏ, nhưng là người trong nhà nhiều a, coi nàng ở tiêu gia địa vị, lại tự phụ cũng so với bất quá kia vài cái có quyền lực huynh trưởng nhóm. Cho nên có thể phân đến bất quá là một gian mấy chục thước vuông phòng mà thôi. Nơi nào có thể cùng nơi này một người độc dùng hai phòng hai sảnh so với nha. Nàng sở dĩ ghét bỏ. Bất quá là ghét bỏ nơi này gia cụ gia sản không đủ xa hoa. Sấn không dậy nổi thân phận của nàng đi. Nào biết nói Lý Húc như vậy không lên nói. Còn nhường nàng hồi tiêu ra. Nàng nhất thời bị tức nghẹn nói không ra lời. Lại nhìn đến Khương Sơ Nguyệt kia tựa tiếu phi thiếu xem nàng. Lập tức ý thức được chính mình bị nhân chế giễu, nàng nguyên còn có chút sinh khí mặt, phút chốc ngọt dơ lên cười cười dung, nói, Lý thủ trưởng nói đùa, ta là đến làm khách, tự nhiên là khách tùy chủ là xong, người an bày ta ở đâu liền ở đâu, thấy nàng không lại làm ầm ĩ. Lý Húc gật gật đầu, một khi đã như vậy cứ như vậy, nói xong, hắn lại xoay người nói với Khương Sơ Nguyệt, Khương tiểu thư. Người phòng ở cũng là cùng nơi này giống nhau, bất quá ở bên kia, xin theo ta đến, thấy hắn thật sự cứ như vậy an bày. Tiêu Tình trong lòng khí phải chết, ở Lý Húc lưng đi qua nhìn không tới nàng thời điểm. Dùng đao mắt hung hăng quát hắn vài lần, vốn đang thực mất hứng, bất quá nghe nói Khương Sơ Nguyệt trụ địa phương là theo nàng giống nhau. Cứ nhiên cũng là không có một chút đặc thù đối đãi. Trong lòng cuối cùng cân bằng một chút, Khương Sơ Nguyệt nghe xong Lý Húc trong lời nói. Trong lòng không có gì biểu hiện bất mãn, gật gật đầu liền đi theo Lý Húc mặt sau đi rồi. Tiêu Tình chưa cùng đi lại, các nàng mang đến nhân cũng đã bị an bày ở địa phương khác ở. Khoảng cách các nàng không phải rất xa, vào phòng, quả nhiên như Lý Húc nói như vậy, cùng Tiêu Tình bên kia không sai biệt lắm. Cũng là đơn giản hai phòng ở, bất quá nàng một người trụ trong lời nói, hoàn toàn dư giả, lúc này Lý Húc nói với nàng, thật xin lỗi, Khương tiểu thư, bởi vì chúng ta thủ trưởng vừa mang theo chúng ta thanh lý một cái thành thị. Đến tiếp sau còn có rất nhiều sự tình muốn đi ăn bày cùng xử lý, cho nên đành phải ngươi tạm thời trước ở trong này ở. Chờ thêm hai ngày. Chúng ta thủ trưởng đem sự tình đều an bày xong, sẽ cho ngươi mặt khác an bày chỗ ở, không có việc gì. Nơi này kỳ thật rất tốt, hơn nữa ta cũng không như vậy trọng công chúa bệnh, từng càng kém địa phương ta cũng có trụ qua, Khương Sơ Nguyệt mỉm cười cảm kích lễ phép trả lời. OCV by Love Dayo, Hết chương.